Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 40, thánh gióng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày vất vả phá giải trận pháp thì cuối cùng cũng phá hết được. Phong Vũ đã lấy được 120 quyển sách, còn Thúy Kiều chỉ lấy được 40 quyển, vì nàng đoán chắc Phong Vũ là trận pháp sư nên cũng không thể so sánh với Phong Vũ. Nàng nói: "Ta là Thúy Kiều, là đại tiểu thư của Thủy Linh Các, chuyên buôn bán về các loại vũ kỹ và công pháp trên toàn bộ hành tinh, nếu các ngươi dám động đến bản tiểu thư thì sẽ phải nhận lấy cái kết rất đắng, vạn kiếp bất phục." Phong Vũ nghe vậy cũng mỉm cười trả lời: "Nàng nhìn ta xem, khuôn mặt chính nhân quân tử thế này, làm gì có chuyện gây hại cho nàng cơ chứ?" "Hừ, nhìn mặt ngươi là bản tiểu thư đã biết rằng ngươi là tên háo sắc tham tài nham hiểm, độc ác lòng dạ rắn rết rồi, không cần phải làm bộ làm tịch." Phong Vũ nghe vậy miệng có chút co quắp, hắn lại có thể có khuôn mặt như vậy sao? Nhưng vì muốn nhanh chóng khám phá hết căn nhà này liền bỏ qua để tiếp tục đi tiếp vào phòng cuối cùng của căn nhà cùng Hắc Bão và Thúy Kiều vào đến bên trong. Căn phòng này có rất là nhiều ánh sáng khác nhau. Thúy Kiều vừa nhìn thấy thứ ánh sáng này đôi mắt tiến tỏa sáng, miệng mở ra như quả trắng vì bất ngờ liền hét lớn: "Cầu vồng linh thạch!" Phong Vũ nghe vậy liền hỏi: "Cầu vồng linh thạch là gì?" Thúy Kiều nghe vậy có chút mất hứng nhếch miệng: "Đồ nhà quê." Sau đó nói: "Linh thạch chia ra 3 loại là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, nhưng cũng có các loại cấp cao hơn cả thượng phẩm, đó chính là cầu vồng linh thạch. Được tạo ra từ các hoàn cảnh khắc nghiệt như ngâm trong núi lửa, ngâm trong biển cả, bị thiên lôi đánh trúng. Bên trong cầu vồng linh thạch là nguồn linh khí dồi dào gấp trăm lần so với linh thạch thượng phẩm, cực kỳ quý giá, chỉ với những thế lực như Thủy Linh Các của ta mới có thể nắm giữ. Mà trong đây số lượng cầu vồng linh thạch lại có đến hàng ngàn viên, chỉ cần lấy hết là có thể mua được cả một hợp thể kỳ thế lực. Thúy Kiều quay sang Phong Vũ và Hắc Bão mưu mô nói: "Ta và các ngươi thi xem ai lấy được nhanh hơn, sau khi lấy hết bên nào lấy được nhiều hơn thì bên còn lại cũng không được lý lẽ mà cướp của phía bên kia." Hắc Bão nghe vậy nét mặt coi nàng ta như kẻ ngốc nói: "Ta và chủ nhân người đông thế mạnh, tại sao lại phải nghe theo lời của ngươi nhỉ? Ta lại không tin ngươi có thể đánh thắng ta." Thúy Kiều nghe vậy vẻ mặt trắng bệch giận dữ nói: Ngươi tên vô liêm sỉ ức hiếp nữ nhân đáng hạng đàn bà, hội phụ nữ, đàn ông mặc váy." Phong Vũ nghe vậy buồn cười trong lòng rồi nói với Thúy Kiều: Được, nhưng sau khi thu xong thì nàng không được đổi ý đó nha." Thúy Kiều thấy Phong Vũ bị trúng kế khiêu khích của nàng liền vui vẻ nói: Được, một lời đã định." Rồi nàng lấy ra một cái nhẫn, đó là chiếc nhẫn không gian thu được đồ vật nhanh chóng vào bên trong, nên nàng mới tự tin rằng mình có thể lấy linh thạch cầu vồng nhanh hơn Phong Vũ và Hắc Bão. Phong Vũ thấy nàng đã bắt đầu thu linh thạch liền ngăn Hắc Bão thu lấy mà bàn tay giơ lên, sau đó hắn điều khiển hệ thống. Kích hoạt chức năng không gian hệ thống, hút gần hết linh thạch trong đây chỉ để một chút cho nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Vũ chỉ trong vòng một giây tất cả linh thạch cầu vồng đã bị không gian hệ thống thu ngay vào trong. Từ hỏi hệ thống mà lại thua đồ vật, thua một chiếc nhẫn chữ vật thì còn là gì hệ thống nữa. Chỉ có một hạn chế là không thể đưa người vào bên trong, còn lại thì tốc độ thu và không gian bên trong thì không cần phải nói, thấy kẻ trước mắt hút một cái là đi hết chỗ linh thạch cầu vồng. Nàng ta ánh mắt như sắp nổ tung mà không thể tin được nhìn vào hắn, ngay cả nhẫn chữ vật cấp cao mà cha nàng đưa cho cũng phải tốn khá thời gian mới có thể thu hết được những linh thạch này, mà tên kia lại nhanh như vậy thu hết, điều đó là điều không thể. Nàng ta hét ầm lên: "Ngươi chơi ăn gian, làm sao có thể nhanh như vậy thu hết?" Hắc Bão cũng bất ngờ, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, vì chủ nhân cực kỳ là nhiều thủ đoạn, ngay cả lần trước bị con yêu thú khủng khiếp kia đánh gần chết nhưng vẫn hồi phục nhanh chóng liền hết bất ngờ. Phong Vũ liền phản biện lời nói của nàng: "Ta làm đúng theo luật mà thôi, nàng cũng đã đồng ý rồi, tu chậm thì hết phần đừng có ý kiến nữa, bên kia còn một chút kìa, mau qua lấy đi, nếu không ta lại ngứa tay thu hết thì không còn gì đâu." Nghĩ đến tên này đã tính kế mình từ trước liền quay đi thu lấy chỗ linh thạch còn sót lại, sau đó bước đi để ra ngoài căn nhà, nhưng chưa kịp bước ra căn nhà liền rung chuyển, sau đó khởi động một trận pháp kinh khủng, rồi hình ảnh Hắc Bão biến mất bị truyền tống ra bên ngoài. Hệ thống giải thích là vì Hắc Bão không có quyển sách nào từ phòng 2 trong người nên bị đưa ra, chỉ có ai đang giữ những quyển sách này mới bị ở bên trong. Trận pháp khởi động hoàn tất liền hiện ra một thân ảnh to lớn trước mặt Phong Vũ và Thúy Kiều, làm hắn nhớ đến một người trong trí nhớ khi còn ở trái đất mà hắn được học. Sự kỳ lạ tiếp tục diễn ra sau khi gặp sứ giả, cậu bé bỗng nhiên lớn nhanh như thổi. Từ chỗ là một cậu bé thụ động, đặt đâu thì nằm đấy, gióng bỗng trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn bao đứa trẻ khác. Lúc này cậu bé ăn bao nhiêu cũng không thấy no, cơ bắp phát triển cuồn cuộn nên quần áo vừa mặc xong đã trở nên chật chội. Dân làng thấy gia đình gióng không đủ lương thực để nuôi gióng nên vui lòng góp gạo. Và cứ thế, gióng lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của người dân. Chẳng mấy chốc cậu bé vươn vai trở thành một tráng sĩ với thân hình rắn giỏi, mạnh mẽ, cao lớn, khuôn mặt uy nghi, nghiêm trang như một vị thần. Dáng vẻ của gióng toát lên vẻ đẹp khí chất của một vị anh hùng. Ngôi nhà nhỏ bé bỗng trở nên chật chội và không chứa nổi tầm vóc của vị anh hùng. Hắn không nhịn được mà mở miệng, là thánh gióng truyền thuyết ở Việt Nam, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thúy Kiều nghe vậy có chút không hiểu hỏi, thánh gióng là ai vậy, sao ta chưa nghe nói bao giờ? Thánh gióng cũng có điều bất ngờ khi Phong Vũ nhận ra bản thân hắn nói. Ngươi nhận ra ta sao? Phong Vũ gật đầu sau đó nói, đã được nghe qua về vị anh hùng truyền thuyết của Việt Nam, hắn rất bất ngờ khi tên này còn biết cả đất nước mà hàng vạn năm trước hắn có ghé qua, sau đó nói tiếp. Thật không ngờ ở hành tinh nhỏ bé này lại gặp ngươi nhỉ, đúng là duyên phận, nhưng đây chỉ là thần hồn nhỏ bé còn sót lại của ta mà thôi, ta sẽ cho ngươi một truyền thừa của ta, trong đây chẳng có gì ngoài một loại vũ kỹ tên là Hoành Tảo Thiên Quân, sau đó một nguồn thông tin bay vào đầu Phong Vũ, tàn ảnh của Phù Đồng Thiên Vương liền biến mất. Tối vui vẻ, cách chương.